Thật sự anh chị em ở đây á, ngồi cả ngày trong cái phòng kín như thế này á, anh chị em là anh hùng đấy. Amen anh chị em. Ở đây đặc biệt có những anh em tại các tỉnh khác, như anh em tại Quảng Nam chẳng hạn, ở đó rất là thoáng, gần biển. Ở Quảng Ninh cũng rất là tuyệt vời. Tại Hải Phòng cũng là thành phố cảng. Nhưng mà anh em hãy thông cảm, tha thứ cho chúng tôi dân Hà Nội nhé. Hà Nội cái gì cũng chật chội, đông xe nhà san sát như vậy. Nên thực sự là Chúa nhìn tấm lòng anh chị em. Amen anh chị em. Và nếu chúng ta sẵn sàng vì cớ Chúa, vì cớ lời Chúa mà chúng ta trả giá, tôi tin chắc chắn là chúng ta sẽ không bị thiệt đâu. Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta. Nghe hay nói người bên cạnh là Chúa sẽ bù đắp cho bạn. Ok, chúng ta đang nói về vấn đề làm sao để đức tin tăng trưởng. Thì như chúng ta đã nói là đức tin được tăng trưởng qua những sự tỏ ra mới từ lời Chúa. Nên chúng ta hãy tìm kiếm những sự tỏ ra tươi mới từ lời Chúa. Bởi những gì chúng ta biết còn rất ít. Nên khi mà có những sự tỏ ra mới từ Chúa, đã khiến cho đức tin của bạn tăng trưởng lên. Nên hãy tiếp tục tìm kiếm lời Chúa. Amen anh chị em. Rồi ngay cả có những cái sự tỏ ra bạn đã biết rồi, nhưng chúng ta hãy tiếp tục suy ngẫm điều đó, tiếp tục đào sâu điều đó, thì cái đó sẽ làm đức tin chúng ta phát triển chiều sâu hơn. Nên đôi khi có những cái đề tài chẳng hạn, chúng ta có thể nghe rồi, nhưng anh chị em nghe đi nghe lại không có vấn đề gì đâu. Nên tôi còn để ý tới cái kinh nghiệm này, nếu mà chúng ta cứ nghe đi nghe mà chúng ta bảo là tôi nghe rồi chán lắm, nói hoài nói mãi làm sao mệt quá, cái đó nói lên một điều, có thể là bạn chưa có sự tỏ ra đó. Chứ nếu cái gì mà bạn có sự tỏ ra từ lời Chúa, bạn càng khoái nghe điều đó. Amen anh chị em. Tôi đã từng học trường Kỳ Thánh bên Nga. Tôi học cái lứa đầu cho người Việt Nam bên đó, năm thứ nhất rồi năm thứ hai. Nên cảm ơn Chúa sau đó là tôi còn đi dịch cho những người Việt Nam kế tiếp, những năm kế tiếp đi học. Tôi dịch là 5 năm liền trong năm thứ nhất và sau đó còn 2 năm năm thứ hai. Có nghĩa tổng cộng năm thứ nhất tôi học 6 lần. Thế thậm chí nhiều bài giảng tôi thuộc lòng. Thế tôi nhớ có ông mục sư Christian ấy, ngày xưa ông là mục sư bên kia, ông hay giảng bên kia. Năm 2004 ông về ở đây Việt Nam ông giảng ở đây. Và lúc đó là phiên dịch tiếng Anh là nói chung là bập, có mấy người mà thậm chí về sau có một buổi nhóm ở bên Đông Anh ấy. Chúng tôi nhờ một cô mà học đại học ngoại ngữ ra, nhưng dịch không nổi. Và cuối cùng là dịch một lúc không dịch nổi, bảo dẹp ra để tôi dịch. Và tôi dịch rất trôi chảy. Và khi mà nhóm xong á, cô bé kia có nói với tôi là gì, em thấy lạ, sao có nhiều câu chuyện mà ông kể chưa xong anh đã dịch xong rồi. Anh chứ biết tại sao không ạ? Bởi những câu chuyện đó tôi thuộc hết rồi. Chỉ cần nghe cái từ đó tôi biết câu chuyện như vậy rồi. Cứ thế là dịch thôi. Thế cái đó nói lên một điều là thực sự là cái gì mà chúng ta nghe đi nghe lại tôi thấy rất quan trọng. Nên ngay cả Kinh Thánh thế này, có những người nói họ đọc cả 100 lần Kinh Thánh, nhưng mỗi lần đọc lại thấy cái điều tuyệt vời hơn. Có những sự tỏ ra mới và có những cái đó họ biết rồi họ lại được đào sâu hơn. Nên anh chị em ơi, đừng bao giờ nói là tôi biết đủ rồi. Amen anh chị em. Đừng bao giờ nói là thôi tôi đủ rồi, nghe đó đủ rồi. Anh chị em, lời Chúa không bao giờ đủ đâu. Để hãy tiếp tục suy ngẫm, đào sâu những sự tỏ ra mà chúng ta đã biết rồi. Amen anh chị em. Bởi vì chắc chắn còn nhiều điều bạn chưa biết. Có những điều bạn chỉ mới biết một chút nào đó thôi. Cần phải đào sâu thêm tiếp tục. Cần phải hiểu ngọn ngành thêm hơn. Rồi tiếp theo cái đức tin đó, là rất quan trọng. Đức tin phải ra thực hành. Nên đó là cái điều mà thực sự là chúng tôi cũng rất ước ao xin Chúa làm sao cho trường Kinh Thánh ở đây đó, để càng ngày chúng ta càng có thực hành hơn. Để ngay vấn đề chúng ta học lời Chúa đây là gọi có thể nói là chúng ta học là thần học thực hành. Bởi tôi biết có những trường thần học là học 5-6 năm thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng mà học thần học lý thuyết nhiều hơn, người ta không cơ hội thực hành. Và đôi khi những người học như vậy đầu càng ngày càng to, nhưng mà người càng ngày càng teo lại. Và hôm vừa rồi tôi nghe một ông sư bên kia nói là gì, có một tiến sĩ thần học, bạn thân với ông nói là gì, là ông thầy của tôi ấy, còn đang viết một quyển sách để phản bác Kinh Thánh. Và khi ông đó có bằng tiến sĩ thần học thì bán nhà thờ. Tôi chịu luôn mấy cái kiểu thần học kiểu như vậy. Cái đó là đúng như ứng nghiệm Kinh Thánh, là học càng trở nên thậm chí là điên rồ luôn đấy. Nên bây giờ tôi đã từng biết có những người học những cái trường thần học kiểu như vậy, học vào cuối cùng để thêm nghi ngờ. Trước khi vào thì nóng cháy, nhưng học xong nguội lạnh tanh luôn. Trước khi vào học thì là rất đơn sơ với Chúa, nhưng mà học xong ấy thì đầy sự nghi ngờ và chả biết cái gì đúng cái gì sai nữa rồi. Nhưng anh chị em ơi, chúng ta hãy cầu nguyện cho ở đây để thực sự những gì học chúng ta có thể thực hành cho thực tế được. Amen anh chị em. Nên đức tin rất là quan trọng, chúng ta cần phải học vận dụng ra thực tế. Lúc đó chúng ta mới biết là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì chúng ta hiểu mức độ nào, cái gì chúng ta chưa có thực sự là đức tin. Vậy nhiều cái mình ngồi trong, thực ra tôi thấy nhiều sinh viên hồi bên Nga chúng tôi học, có nhiều sinh viên khi học xong họ bốc lửa, họ nghĩ là họ về thành phố họ, trong thời gian ngắn cả thành phố họ được cứu, giống như hướng mực như vậy. Nhưng về một thời gian sau, năm sau, hai năm sau, không thấy cả thành phố được cứu. Và tất nhiên rất tốt là thực ra đức tin của họ có cái thực tế hơn. Họ hiểu cái gì nó chỉ là mơ mộng, còn cái gì là nó thực như thế nào. Nên vận dụng ra đức tin thực tế rất quan trọng để chúng ta biết mình là ai, để chúng ta tăng trưởng tiếp tục. Amen anh chị em. Và những cái gì chúng ta biết thực sự nó hành động ra thực tế, khi chúng ta nghe về sự chữa lành và chúng ta lại cầu nguyện cho người khác được lành, đức tin chúng ta khác hẳn. Có đúng không anh chị em? Cái anh chị em nghe về sự thịnh vượng mà bây giờ ra thực tế, anh chị em cầu nguyện và anh chị em thấy sự chu cấp của Chúa đến cách siêu nhiên. Cái đó anh chị em ơi, không cái bài giảng nào bằng cái điều là anh chị em nếm trải. Amen anh chị em. Rồi cái điều thứ tư á, đó là cái vấn đề quanh sự thử thách đức tin. Cái đó cũng rất tốt, để tất cả những gì mà nó không thật trong đời sống chúng ta, những cái gì nó không còn lại đời đời, giống như những cái cặn bã thêm vào đức tin chúng ta, qua lửa nó cháy tất, để lúc đó đức tin chúng ta trở nên vàng, gọi là vàng, vàng ròng đó, vàng tinh khiết đó. Và cái đức tin đó là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Nên đức tin tăng trưởng có bốn điều chúng ta nêu ra như vậy. Nhưng cũng có một cái ý khi tôi nói về vấn đề đức tin, tôi cũng có nói như thế này, có thêm cái phần như thế này. Chúng ta có thể gọi là những cái mức độ đức tin đi. Có thể nói là bây giờ anh chị em có thể ghi vào những cái mức độ của đức tin trong cái chiếu này không có. Không phải thứ năm nó cũng vần làm sao đức tin tăng trưởng. Nhưng mà giống như chúng ta cũng nêu một phần nhỏ trong đó là các mức độ của đức tin. Hoặc anh chị em có thể đưa vào phần năm được, phần một cái phần mục lớn nữa. Cái mức độ đầu tiên đó là đức tin của chúng ta dựa vào lời chứng của người khác. Tôi khẳng định đa phần anh em chúng ta đây khi mà đến với Chúa bao giờ bắt đầu như vậy, vì lời chứng của người khác mà chúng ta tin. Có đúng không anh chị em? Khi tôi tin Chúa bởi vì tôi nhìn thấy mấy người bạn tôi, mấy người nghiện ma túy, mấy người sinh viên người Nga nghiện ma túy rất nặng. Rồi vì sao không chỉ nghiện ma túy, bắt đầu nghiện nhạc rock, để đầu tóc giống như một hội ma quỷ vậy. Và sau đó một người bạn của tôi còn nhảy từ tầng 6 xuống chết. Và sau một mùa hè tôi gặp lại mấy cái thằng bạn của tôi, là nó đổi khác hoàn toàn. Nên mặc dù từ nhỏ đến lớn mình bị cái thuyết vô thần nó tẩy não mình, nó chiếm hữu tâm trí mình, nhưng mà tôi nhìn những người bạn tôi biết chắc chắn phải có quyền năng rất siêu nhiên mới thay đổi được hội bạn này. Và cái đó đã khiến tôi đến với Chúa, tôi tin Chúa. Nhưng đức tin ban đầu của tôi là chỉ dựa vào cái lời chứng của những người bạn tôi, dựa trên những gì tôi nhìn thấy Chúa làm trên đời sống những con người khác. Và cái này cũng giống như câu chuyện là chúng ta sẽ không giở kinh thánh. Chúng ta nhớ câu chuyện là người đàn bà Samari không anh chị em? Khi Chúa Giêsu đến và khi đi ngang qua đó vào, Chúa ngồi bên giếng nước và Chúa xin nước, nhưng mà thực ra tôi nghĩ đó là cái cớ để mà Chúa tiếp chuyện, để mà Chúa giảng tin lành thôi. Và sau đó là người đàn bà kia đã tin và Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Và kinh thánh có nói là bà bỏ vò, bà chạy vào thành. Có đúng không anh chị em? Thực ra chúng ta biết là gì, người phụ nữ này trước đó rình đúng vào cái giờ đó, nếu chúng ta đọc kinh thánh, cái giờ của người Do Thái đó là đúng 12 giờ trưa. Và Do Thái là đất nước mà rất nóng bỏng, có nhiều sa mạc ở đó. Anh chị em tưởng tượng 12 giờ trưa ai còn ra ngoài đường nữa, có đúng không anh chị em? Ở Việt Nam này ngay cả giữa mùa hè 12 giờ trưa có mấy ai đi ra ngoài đường? Người ta ẩn hết ở nhà, ẩn chỗ mát. Nhưng tại sao người đàn bà này chọn đúng 12 giờ trưa? Bởi vì bà xấu hổ vì tội lỗi của bà. Bà có 5 đời chồng và bây giờ người đang sống không phải là chồng bà. Nên người đàn bà đó là người đàn bà tội lỗi. Và tất cả mọi người ghẻ lạnh, xa lánh, và chính bà xấu hổ với mọi người. Và bà chọn cái giờ đó. Rồi sau đó chúng ta biết là cái nhu cầu nước là nhu cầu cực lớn của con người. Dưới trời nắng, lại dưới xứ sở Do Thái nước rất là hiếm. Nên ở đó người ta nói là thực sự là cái cuộc chiến trong tương lai có thể là sẽ vì nguồn nước. Nhưng anh chị em, khi một người mà gặp Chúa thực sự là thậm chí người ta vượt qua cái sự xấu hổ đó. Đáng nhất trước cái bà lần tránh đám đông, bây giờ chạy vào thành để gặp những người. Bây giờ bà chủ động để gặp những người đó. Rồi thậm chí cái nhu cầu của bà là đăng nước, bà vứt vò đó, bà chạy về để mà giảng tin lành. Amen anh chị em. Nếu bạn gặp được Chúa thực sự chắc chắn cuộc đời bạn được thay đổi. Còn nếu bạn gọi tin mà bạn chả thay đổi gì cả, tham tiền vẫn tham tiền, mục đích sống như vậy vẫn như vậy, chả gì thay đổi cả, thì cái họ đặt câu hỏi là không biết có gặp Chúa thật đấy không. Amen anh chị em. Và Kinh Thánh nói là gì? Là khi những người mà trong thành kia họ nghe người đàn bà làm chứng, thực sự họ nhìn thấy đời sống người đàn bà này thay đổi. Một người đàn bà mà trước khi họ ghẻ lạnh, luôn luôn tránh mặt họ, bây giờ lắm chạy đến với họ với cái bộ mặt hoàn toàn khác, chứ trước kia là bộ mặt tội lỗi, bây giờ là hồ hởi vui mừng. Nên người ta nhìn thấy người phụ nữ này có cái gì đó thay đổi rất đặc biệt. Và cả thành người ta kéo ra và người ta mời Chúa Giêsu ở cùng họ trong vài ngày. Amen anh chị em. Và sau khi Chúa ở cùng họ vài ngày rồi thì họ mới nói người đàn bà kia là bây giờ không phải vì lời chứng của ngươi mà chúng ta tin đâu, mà bây giờ vì chúng ta đã trực tiếp gặp Ngài và nghe Ngài. Nên cái mức độ đức tin đầu tiên của chúng ta là đức tin dựa vào lời chứng của người khác. Thì cái mức độ thứ hai của chúng ta đó là khi chúng ta trực tiếp nếm trải Chúa. Nếu có thể bắt đầu bạn nghe về sự chữa lành, bạn tin vì người khác làm chứng, vì người khác nói, nhưng đến lúc chính bạn trực tiếp nếm trải điều đó thì lúc đó là cái mức độ đức tin cao hơn rất nhiều. Và cái đó giống như Phaolô nói là gì? Đó là đức tin mà được xây dựng trên quyền phép của Đức Chúa Trời, trên chính quyền phép mà chính bạn nếm trải. Amen anh chị em. Nên khi tôi bắt đầu tôi tin Chúa là vì những người bạn của tôi nhìn thấy họ thay đổi. Nhưng sau đó đi một thời gian trong Chúa, tôi đặc biệt tôi nhớ có một lần tôi cứ đi nhóm hoài với họ. Và thời đó là chúng tôi là sinh viên bên kia rất nhiều thời gian. Và một tuần chúng tôi nhóm 3 buổi chứ không phải là một buổi chủ nhật. Và đi bộ rất nhiều bên kia, toàn đi bộ thôi. Đi tàu điện ngầm, sau đó là phương tiện công cộng, rồi từ nơi đó vào cái nơi nhóm cũng khá xa và đi bộ rất mỏi chân. Và tôi nhớ là có một thời gian đầu tôi đi hoài như vậy. Và có hôm trên đường về tự nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Và tự nhiên khi vừa về nhà tôi quỳ gục xuống và tôi nói với Chúa là không biết Chúa, con không biết Chúa có thật hay như thế nào không, cứ đi như thế này mệt mỏi quá. Và tự nhiên khi tôi nói như vậy thì tự nhiên có gì động đến lòng tôi và tôi khóc và tôi ngủ thiếp đi. Và tôi nhớ lại gì sau đó khoảng 3 ngày liền nữa, tôi sống trong trạng thái giống như thiên đàng vậy. Tôi cảm thấy như trong tôi có một cái bình dầu hương thơm cực kỳ quý giá đã được đập vỡ ra. Và cả người tôi cảm thấy lâng lâng, tôi cảm thấy cái sự hiện diện của Chúa bao bọc tôi trong cả 3 ngày liền. Và thực sự từ đó trở đi ấy, tôi không bao giờ nghi ngờ là có Chúa hay không có Chúa nữa. Tôi biết chắc chắn điều đó, bởi chính tôi nếm trải điều này. Amen anh chị em. Và sau tôi tưởng tượng là gì? Những cái cậu bạn của tôi mà làm chứng cho tôi, mà bây giờ nó quay lại nói với tôi là gì? Là Phạm ơi. Bởi người ta hay gọi tôi theo họ là họ Phạm. Là những cái gì mà bọn tao nói với mày trước kia, lừa đảo hết. Chả có gì đâu, nó thế tự nhiên nó thế đấy. Thì tôi vẫn nói là gì? Mặc bây giờ các anh có, các cậu có thích bỏ Chúa thì mặc bọn mày bỏ, nhưng tao biết có Chúa rồi. Nên bọn mày có chối từ thế nào tao vẫn tin Chúa. Nên anh chị em, khi một con người mà biết Chúa, nếm trải Chúa, cái đức tin mà được xây dựng trên quyền năng rồi, thì thậm chí cả thế giới này có chối bỏ, cả thế giới này có chống lại, bạn vẫn tin. Amen anh chị em. Nên nếu những gì mà bạn nghe được từ người khác về cái lẽ thật nào đó, bạn hãy cầu nguyện xin Chúa cho bạn, chính bạn thực hành cái đó để bạn nếm trải điều đó. Bởi lúc đó đức tin của bạn sẽ bước lên một cái chặng mới, không còn dựa trên lời chứng người khác mà bây giờ dựa trên chính cái điều bạn nếm trải. Amen anh chị em. Rồi còn mức độ thứ ba, như vừa rồi tôi có nói đến cái sự suy ngẫm, cái sự tỏ ra đấy. Và nếu bạn cứ tiếp tục biết lời Chúa, hiểu lời Chúa, suy ngẫm lời Chúa hơn, thì đức tin của bạn sẽ càng ngày càng lớn lên. Nên chính vì vậy mà trong Kinh Thánh cũng có nói đến những cái dạng đức tin khác nhau. Có lúc người nói là đức tin yếu, có những chỗ thì nói đức tin hạt cải, có những chỗ thì nói đức tin lớn. Nên rõ ràng là đức tin nó có những mức độ khác nhau, và trách nhiệm của chúng ta phải làm cho đức tin chúng ta càng ngày càng lớn lên. Amen anh chị em. Nên cái vấn đề là chúng ta đừng chỉ so bì bố tại sao người kia vừa mới tin Chúa mà nếm trải nhiều như vậy, còn con tin Chúa cứ bình bình chả thấy cái gì lắm. Nhưng anh chị em ơi, ban cho nhiều Chúa sẽ đòi hỏi nhiều. Và quan trọng cũng là cái vấn đề là chúng ta làm tăng trưởng như thế nào. Tôi thấy có những đứa nhỏ sinh ra đã bự rồi, có những đứa vào 4 cân. Vừa rồi có một chị em bên Nga người Việt mà sinh ra một đứa con vào 4 cân mấy, 4 cân 6. Nhưng có những đứa nó sinh ra chỉ hơn 1 cân thôi. Tất nhiên một khía cạnh nó cái lượng ban đầu, thực ra một đứa 4 cân 6 mà người ta nuôi mất mấy tháng mới được như vậy. Nhưng anh chị em ơi, cái vấn đề khởi đầu là cái gì rất quan trọng, nhưng cái tiến trình sau đó rất quan trọng. Amen anh chị em. Tôi biết có những đứa chẳng hạn là thực ra khi sinh ra còn thiếu tháng đó. Nhưng bây giờ tôi thấy nó cao ngồng lên trong hội thánh này này, cao ngồng lên. Nhưng có những đứa mà khi sinh ra cũng không phải là nhỏ, nhưng bây giờ vẫn nhỏ. Bởi vì ngay cả vấn đề mà nuôi dưỡng để nó tăng trưởng rất quan trọng. Amen anh chị em. Tại sao chúng ta biết là những cái thế hệ thanh niên ngày nay thông thường nó cao hơn chúng ta? Cái thế hệ chúng tôi ấy là khoảng 1m65 là chuẩn lắm rồi. Nhưng ngày nay không, bọn thanh niên nó đều cao ngành, đứa nào nó cao ngành lên là 1m7, 1m75. Anh chị em tại sao như vậy? Bởi ngày nay được nuôi trong môi trường tốt hơn. Đôi khi tôi còn nói đùa là môi trường công nghiệp nên nó hơi sổi, còn gà di ngon hơn, gà đồi ngon hơn. Còn cái đấy toàn ăn đấy, thực phẩm công nghiệp nó sổi thôi chứ chắc nó khỏe. Nhưng cái đó nói lên là gì? Cái khởi đầu, cái lượng đức tin ban đầu rất quan trọng, nhưng thực ra bạn không quyết định được cái đó. Có đúng không anh chị em? Nên cái đó là bạn không thể quyết định được bạn có lượng bao nhiêu, cái đó tùy Chúa phú cho từng người. Nhưng cái vấn đề là bạn có thể làm được để cái đức tin của bạn ngày nay tăng trưởng lên. Và Chúa muốn đức tin chúng ta tăng trưởng. Amen anh chị em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần kế tiếp ạ, là những kẻ thù của đức tin. Và dựa trên những điều này chúng ta xem một câu chuyện trong Kinh Thánh nói về đức tin, những bài học đức tin. Và chúng ta sẽ kết thúc môn học này ở đây qua câu chuyện này. Chúng ta xem sách Matthew đoạn 14. Đoạn 14 câu 22 đến câu 23. Ở đây câu chuyện là Chúa đi bộ trên mặt biển. Nhưng chúng ta thấy Phi-rô cũng đi bộ trên mặt biển. Tôi xin đọc ạ. Matthew đoạn 14 câu 22. Kế đó Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi Ngài lên núi để cầu nguyện riêng, đến chiều tối Ngài ở đó một mình. Bấy giờ thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng: ấy là một con ma. Rồi sợ hãi mà la lên. Anh chị em biết toàn những người đàn ông, mười mấy người đàn ông đây mà sợ ma, mà họ lại sợ hãi, họ la lên. Bởi vì theo cái đồn thổi của người ta là nếu ai nhìn thấy ma trên biển thì chỉ có mà tiêu đời thôi, chắc chắn là thuyền đắm. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-rô bèn thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước và đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: hãy lại đây. Phi-rô ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Sau khi thấy gió thổi thì Phi-rô sợ hãi hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-rô lên thuyền rồi thì gió im lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng: thầy thật là con Đức Chúa Trời. Đây là câu chuyện mà chúng ta thấy Chúa đi trên mặt nước, nhưng đồng thời là Phi-rô đi trên mặt nước. Và khi nghĩ đến câu chuyện Phi-rô đi trên mặt nước này, đa phần chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện là Phi-rô chìm đắm, có đúng không anh chị em? Thông thường chúng ta nghĩ như vậy. Chúng tôi ở bên Nga đi vào một cái viện bảo tàng tranh Tretiakovskaya, những cái bức tranh rất đẹp. Trong đó người ta vẽ cái bức tranh mà Phi-rô đi trên mặt nước này. Nhưng khi các họa sĩ họ vẽ những bức tranh đó, bao giờ cái hình ảnh là Phi-rô đang chấp chơi dưới nước và giơ tay, Chúa đứng trên mặt nước, Chúa nắm tay Phi-rô. Nên cái vấn đề đây cũng nói lên cái điều là gì? Con người chúng ta, cái tâm trí chúng ta thông thường là tiêu cực. Chúng ta chỉ nhìn thấy điểm xấu của người ta thôi. Nhưng nếu chính xác là chúng ta nhìn thấy là gì? Phi-rô lúc ban đầu, ông bước ra khỏi thuyền là ông bước trên mặt nước. Có đúng không anh chị em? Khi Chúa nói hãy lại đây, ông bước ra khỏi thuyền. Ông đi trên mặt nước, không phải ông bơi nhá anh chị em ơi. Ông đi trên mặt nước. Nhưng mà bắt đầu đi một đoạn rồi ấy, thì bắt đầu ông nhìn xung quanh. Ông không còn tập trung lên Chúa Giêsu nữa, mà ông nhìn lên xung quanh. Nên anh chị em ơi, khi mà chúng ta không tập trung lên Chúa, đức tin chúng ta sẽ bị chìm đắm. Khi chúng ta không tập trung lên lời Chúa, đức tin sẽ bị chìm đắm. Amen anh chị em. Nên Phi-rô không tập trung lên Chúa mà bắt đầu nhìn ra xung quanh. Anh chị em tưởng tượng lúc đó đang gió thổi ở biển, gió mạnh như thế nào, rồi sóng ập lên như vậy, trời tối đen như mực. Rồi sau đó trong tâm trí Phi-rô bắt đầu nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, từ đấy ông đời cha mình đánh cá trên biển này, chưa bao giờ thấy ai đi trên mặt nước cả, chỉ thấy người ta bơi trên mặt nước thôi, hoặc chìm trên mặt nước thôi, nổi trên mặt nước thôi, chứ không ai đi trên mặt nước bao giờ. Amen anh chị em. Và bắt đầu một loạt những ý tưởng tiêu cực ập đến, những cảm xúc sợ hãi nó ập tới. Và cuối cùng Phi-rơ đã bị chìm đắm. Nhưng khi chìm như vậy, ông kêu Chúa. Thì cảm ơn Chúa là Chúa kéo ông lên. Và Kinh Thánh nói là gì? Là họ lại đi trên mặt nước để vào thuyền. Rõ ràng lúc này Phi-rơ đi cùng với Chúa trên mặt nước vào thuyền. Chứ không nói là Phi-rơ, Chúa kéo Phi-rơ lê trên mặt nước vào thuyền. Amen anh chị em. Nên kết cục là Phi-rơ khởi đầu đi trên mặt nước được và cuối cùng đi trên mặt nước được. Và sự vấp ngã ông chỉ là một chặng ở đó thôi. Nên đừng chỉ để tâm đến cái điều đó. Amen anh chị em. Nhưng con người chúng ta thực sự là rất tiêu cực. Nên đôi khi chúng ta nghĩ về người khác, có thể người đó làm trăm việc tốt, nhưng chỉ việc xấu thôi, nhưng chúng ta chỉ nhớ việc xấu thôi. Việc tốt quên hết. Nhưng xin Chúa hãy giúp chúng ta đổi lại. Amen anh chị em. Có một mục sư còn nói như thế này, là con người chúng ta rất kỳ lạ. Là ai làm tốt cho mình ghi trên mặt nước. Gió thổi ra là hết. Còn ai làm xấu cho mình khắc trên bia đá. Con người đó nhớ hoài. Khi nghĩ con người đó thông thường là rất nhiều tốt nhưng chỉ nhớ đến xấu thôi. Nên xin Chúa giúp chúng ta thay đổi để chúng ta nhớ những việc tốt và chóng quên những điều xấu. Amen anh chị em. Nếu anh chị em muốn anh chị em là những người béo khỏe, ngủ được ngon giấc, ăn được ngon miệng ấy, thì hãy giới quên những điều ác người ta làm cho mình, chóng quên đi. Còn nếu mà cứ nghĩ hoài ấy, anh chị em mặt anh em thế thành như sắt vậy và ngủ sẽ không ngon. Tôi nhớ là hồi quá khứ tôi là người mà cay đắng rất lâu, rất dễ thù dai về nội tâm nên thành ra mất ngủ. Đến 18 tuổi mà cứ như anh 28 tuổi đi bộ đội về một vợ hai con. Và tôi nhớ ngay hồi nhỏ, tôi nhớ là bà chị cả tôi có lần bà tát tôi một cái. Và tôi thù, tôi bảo mình lên đi mình đánh con bà của bà, trả thù con trai của bà. Và khi tôi mới tin Chúa thì tôi ở trong hội thánh, một hội thánh sinh viên người Nga. Và người chăn bầy đó dạy tôi sai về lời Chúa, việc dạy phủ nhận về những ân tứ Đức Thánh Linh, báp têm Thánh Linh và rất nhiều điều khác. Về sau tôi biết cái đó là sai. Và thậm chí tôi rất bực mình cái anh trưởng nhóm đó. Giống như tôi cay đắng trong lòng, tại sao anh lại hướng dẫn tôi, dạy tôi sai như vậy, để thành tôi bây giờ tôi khổ sở như vậy. Và tôi nhớ là gì? Là ở bên Moscow, ở đây ai đã từng bên Nga rồi ạ? Và rất ít người. Những người khác xin mời sang Nga. Mùa hè cực kỳ đẹp. Hội thánh ở đó chào đón anh chị em. Và thời tiết bên Nga mùa hè cực kỳ đẹp. Mùa đông thì tất cả lá cây tự nhiên nó rụng hết lá, như cây khô hết cả. Nhưng vì mùa hè bắt đầu cái là tự nhiên là lá mọc lên rất nhanh và bắt đầu trở nên rất xanh tươi và ánh nắng cực kỳ đẹp. Và tôi nhớ là gì, cái mùa hè đó mặc dù bên ngoài thời tiết cực kỳ đẹp như vậy, nhưng trong lòng tôi lúc nào giống như cái tảng đá nặng trịch trong lòng, bởi tôi cay đắng, bởi tôi thù sai. Và tôi nhớ là gì, tôi ăn tôi cũng nghĩ đến cái người kia tôi bực, ngủ cũng không ngon. Và phải sao có một tư bừng tỉnh cho tôi là gì, thực sự mình ăn mình cay đắng này, mình ngủ mình bực này, nhưng người kia vẫn ăn ngon bình thường, vẫn ngủ yên, chả liên quan gì cả. Nên về sau tôi mới quyết định là thôi Chú ơi, con tha thứ, không phải vì tôi cao thượng, nhưng tôi tha thứ để tôi thoát khỏi bản thân tôi. Amen anh chị em. Đến khi mình không tha thứ giống như mình vác tội của người khác đó. Thời La Mã người ta có hình phạt rất khủng khiếp, là khi bạn là người mà phạm tội giết người khác, người ta sẽ treo xác người đó lên lưng bạn và đi đâu phải mang cái xác đó, đến lúc là bạn chết ăn ngủ với cái xác đó. Hình phạt đó là hình phạt cực kỳ man rợ. Nên anh chị em, khi bạn không tha thứ dường như bạn vác xác chết của người ta trên mình đó. Nên bạn ăn không ngon, ngủ không yên. Amen anh chị em. Trong khi người bạn giận á, nhiều khi vẫn ok. Thế tôi nhớ là nhiều lúc vợ chồng chúng tôi, cái thời mới cưới, đôi khi có những lúc mà vợ tôi bực tôi mấy ngày. Và sao vợ hỏi là anh có biết là em bực anh không? Tôi bảo tôi không biết. Vợ tôi biết rồi, bây giờ không bực câu nào không biết thì bây giờ bực làm gì? Từ đây cho đôi khi mình giận kẻ khác, bực kẻ khác, tôi kẻ khác không biết, người ta vẫn ăn ngon, vẫn ngủ yên. Thì tốt nhất hãy tha thứ. Amen anh chị em. Nên về sau tôi học được cái điều là có gì thì nó tha thứ. Mà tha thứ thế này, đôi khi người ta nói là người kia phải xin lỗi tôi mới tha thứ. Anh chị em không cần phải xin lỗi. Chúa tha thứ cho anh em, Chúa có cần anh em phải xin lỗi không anh chị em? Chúa đã chết cho anh em từ lúc anh em chưa sinh ra. Rõ ràng Chúa chết, Chúa đã tha tội rồi. Còn ngày nay khi mà bạn xưng nhận tội á, là không phải lúc đó bạn mới được Chúa tha thứ, mà Chúa đã tha thứ bạn trong Chúa Giêsu. Chúa tha thứ cả thế giới trong Chúa Giêsu rồi. Amen anh chị em. Còn khi chúng ta xưng nhận ra thì chúng ta nếm trải được sự tha thứ đó. Nhưng thực sự Chúa đã tha thứ rồi. Kinh Thánh nói là trong Chúa Giêsu Đức Chúa Trời đã làm hòa tất cả mọi vật trên trời dưới đất này với Ngài rồi. Nên anh chị em ạ, Chúa không đòi hỏi là chúng ta phải xin lỗi Chúa mới tha, Chúa đã tha rồi. Và khi chúng ta xin lỗi thì chúng ta nếm trải được sự tha thứ đó mà thôi. Amen anh chị em. Nên học ai làm gì ác cho mình, tha thứ ngay. Trước hết là vì cớ bạn. Để bạn gìn giữ tấm lòng bạn, để bạn được bình an, để bạn được phước. Nhưng đồng thời khi bạn tha thứ, cái đó sẽ khiến Chúa hành động lên người kia, để cho người kia tâm trí được thay đổi. Thế khi một người nào đó làm cho bạn khó chịu, nếu bạn càng cay đắng, người đó càng tệ hơn. Có những vợ chồng chẳng hạn, khi mà xung đột, người ta ghét chồng, vợ ghét chồng hay là ghét bà mẹ chồng chẳng hạn, càng thích cái bà đó càng ngày càng tệ hơn. Nhưng nếu bạn tha thứ, thì qua cái sự tha thứ của bạn, Đức Thánh Linh lại hành động trong người kia là mềm lòng hơn. Amen anh chị em. Rồi khi bạn tha thứ, ngay cả cái cách nhìn của bạn về người khác sẽ khác hơn. Khi mình ghét người nào đó, nhìn cái gì thấy ghét, có đúng anh chị em? Nhưng mà khi yêu rồi thì ok, dễ thông cảm, bỏ qua lắm. Nên tha thứ cực kỳ quan trọng. Thậm chí có những người mà đã khuất rồi, chúng ta cần phải tha thứ. Tôi nhớ là khi hồi nhỏ, thực sự là tôi không phải là ghét bố tôi, nhưng tôi có thái độ không đúng với bố tôi. Bởi tôi từ nhỏ đến lớn tôi chỉ thấy mẹ tôi là vất vả, làm lụng nuôi các con, còn tôi thấy bố tôi chả làm gì cả. Mà thậm chí là hương nhà có tiền có bạc, ông cứ đi đánh bạc, là cái nhà tôi cứ của cả cứ đội nón ra đi thôi. Thế tôi không ghét bố tôi, nhưng mà tôi không tôn trọng bố tôi như cần phải tôn trọng. Nhưng mà khi tôi tin Chúa, thì bắt đầu Chúa xử lý cái điều đó trong lòng tôi. Tất cả lúc đó là mặc dù bố tôi đã chết rồi, nhưng đúng là Chúa làm việc trong đời sống mình, để mà giải tỏa tất cả sự cay đắng trong lòng mình. Và tôi nhớ một lần tôi về phép, tôi nghe các bà cô, bà chú, ông chú kể là bố tôi ngày xưa được bà nội cực kỳ chiều. Và lúc đó tôi hiểu là bố tôi trong hoàn cảnh cái gia đình như vậy, nên bố tôi chắc chắn như vậy là chuyện bình thường. Bố tôi là người không tin Chúa lại trong hoàn cảnh nuông chiều như vậy, chắc chắn là như vậy là chuyện bình thường. Và tôi suy nghĩ là có lẽ bố tôi cũng biết cái điều đó, nhưng ông không thể thắng được bản thân ông. Bởi ông là người không có Chúa, làm sao ông thắng được. Bởi sao có một cái suy nghĩ đến với lòng tôi là gì? Nếu bố tôi biết điều đó là xấu và bố tôi thích sống như vậy, thì tôi vẫn hiểu là trong thế giới này có ma quỷ, và nó làm cho bố tôi hư hoại như vậy. Và khi nghĩ được như vậy thì ngay lập tức tất cả những sự cay đắng kia, cái sự mà cái thái độ không đúng với bố tôi, nó rời khỏi lòng tôi. Và tôi được rất thanh thản. Amen anh chị em. Nên anh chị em ấy, cũng giống như Chúa Giêsu, khi Chúa tha thứ cho những người mà đóng đinh Chúa, mặc dù Chúa làm tốt cho họ, bởi Chúa nhìn thấy là họ không hiểu điều họ làm. Họ trong cái hoàn cảnh như vậy, họ bị đẩy như vậy, nên Chúa mới cầu xin Cha tha thứ cho họ. Amen anh chị em. Thế đó anh chị em hãy học tha thứ. Tha thứ cái đó là cái gì mà thực ra rất là phước hạnh cho bạn. Nên tha thứ không phải đợi khi người ta xin tha thứ. Cái tha thứ không cần người kia phải xin hay không xin. Rồi tiếp theo tha thứ có nghĩa là mình quên đi. Chúa nói là Chúa tha thứ và Chúa không nhớ lại tội chúng ta nữa. Nhưng có những người nói là tôi tha cho anh, nhưng không bao giờ tôi quên. Anh chẳng thấy đâu phải là tha. Tha có nghĩa là coi như người kia chưa từng phạm cái tội đó. Amen anh chị em. Nên chúng ta cũng phải chiến đấu với cảm xúc của mình. Đôi khi có những vết thương tổn trong lòng chúng ta cần phải cầu xin Chúa để Chúa chứa vết thương trong lòng chúng ta. Để khi nghĩ đến điều đó là thực sự nó không còn nhức nhối nữa. Và chính chúng ta cũng cần phải kiểm soát cảm xúc chúng ta. Để đôi khi tâm trí chúng ta bắt đầu nó nhớ lại những cái đó, chúng ta gạt nó đi. Cảm xúc chúng ta bắt đầu hồi tưởng lại đó, chúng ta tảng lờ đi, chúng ta đóng đinh nó đi. Để đã tha thứ là tha thứ. Coi như không nhắc lại. Coi như là cái người đó chưa từng phạm cái tội đó. Và nếu bạn học sống được như vậy, anh chị em, những mối quan hệ sẽ được hàn gắn. Amen anh chị em. Cái đối tượng mà bạn làm đau đớn bạn, Chúa sẽ thay đổi họ. Và chính bạn sẽ được phước. Kinh Thánh còn nói là cái sự mà cay đắng, cái sự mà không tha thứ, nó còn mang bệnh cho đấy. Nhiều cái bệnh thấp khớp chẳng hạn, nhiều bệnh đau xương chẳng hạn. Anh chị em, những cái đó là sự không tha thứ đấy. Rất nhiều những căn bệnh, căn nguyên là không tha thứ. Người ta nói rất nhiều những người mà vào trong bệnh viện tâm thần đó, là vì cái sự không tha thứ. Nên cái sự không tha thứ nó giống như căn bệnh ung thư thuộc linh. Nó cắn nuốt bên trong tâm linh chúng ta, cắn nuốt trong tâm hồn, và thậm chí nó cắn nuốt cả thân thể chúng ta. Nên anh chị em ơi, tôi cũng không phải là người mà quá cao thượng, nhưng tôi tha thứ để trước hết là tôi cứu được bản thân tôi. Amen anh chị em. Nên hãy học sự tha thứ. Đôi khi nói với con người là đôi khi là chúng ta cần phải đổi cái đó. Đừng tập trung vào cái điều tiêu cực, mà tập trung vào những điều tích cực. Và cuộc sống như vậy nó dễ sống hơn rất nhiều. Amen anh chị em. Nên chúng ta biết là Phêrô vẫn đi trên mặt nước được. Thì có mấy cái điều mà tôi muốn nói ở đây ấy, để một cái bài học về đức tin của chúng ta ấy. Là thứ nhất, chúng ta biết đức tin của Phêrô là đến từ lời Chúa. Là khi Chúa phán hãy lại đây, lúc đó Phêrô mới bước ra khỏi thuyền. Có đúng anh chị em? Nên đức tin đến từ sự nghe lời Chúa, nghe lời Rema từ Chúa. Và đức tin có thể nói là đức tin tăng trưởng cũng đến từ lời Chúa. Rồi ý thứ hai trong câu chuyện này chúng ta đọc thấy là gì? Là đức tin phải bày tỏ bằng sự vâng lời hay hành động. Rõ ràng Phêrô khi mà ông nhận được lời Chúa, ông có đức tin, thì ông dám bước ra khỏi thuyền. Amen anh chị em. Còn nếu cứ ở trong thuyền ấy, thì không thấy phép lạ gì hết. Nên anh chị em ơi, đôi khi có thể những người trên thuyền họ cười nhạo Phêrô, Phêrô bước ra cuối cùng là chìm đắm. Nhưng dù sao Phêrô đã dám bước ra, ông nếm trải phép lạ đó. Còn những người trong thuyền không nếm trải được phép lạ đó. Amen anh chị em. Nên khi bạn hành động trong đức tin ấy, có thể có những cú vấp, có thể người này người kia chê cười, nhưng như thế còn hơn là không làm gì cả. Để trong hội thánh cũng như vậy, những người làm việc nhiều chắc chắn sẽ mắc sai lầm nhiều, nhưng còn tốt hơn là những khán giả, thính giả trong hội thánh chỉ ngồi im và phán xét thôi. Anh em ngồi phán xét thì chả cần phải ơn. Tôi không cần ơn phân biệt các thần ơn gì đó để mà tôi mà có thể nhìn thấy cái sai của người khác. Có đúng anh chị em? Tôi thấy hình như trong xác thịt con người nào có cái bẩm sinh ơn là ơn phán xét. Nhìn đâu với tôi cả. Anh chị em khi xem một trận đấu bóng, chúng ta xem thì thậm chí những cầu thủ như Ronaldo chẳng hạn, Messi chẳng hạn, Kaka chẳng hạn, chúng ta cũng dễ dàng phán xét. Mà cái chuyển ngớ ngẩn thế mà chuyển. Nhưng anh chị em ơi, khi chúng ta vào đá bóng, chúng ta mới biết là như thế nào. Amen anh chị em. Thì thôi anh chị em hãy dám hành động đi, kệ người ta chê cười. Bởi vì đức tin cười cuối cùng. Bây giờ những người cười nhạo bạn, đến lúc bạn sẽ cười trên họ, họ sẽ phải ngấp miệng lại và bạn sẽ cười. Amen anh chị em. Nên chúng ta thấy đức tin bày tỏ qua sự vâng lời. Rồi cái điều tiếp theo ở đây có nói như thế này. Trong câu chuyện này chúng ta thấy đó là đức tin có sự mạo hiểm. Rõ ràng khi mà bước ra trên mặt nước là cái gì mạo hiểm. Nhưng mà đôi khi sự mạo hiểm chưa phải là đức tin. Có những người cứ làm bừa, làm đại đi á. Cái đó chưa hẳn là đức tin. Amen anh chị em. Rõ ràng đức tin của Phêrô đây có bằng cớ, có lời Chúa đảm bảo, Chúa phán hãy lại đây. Và Chúa Giê-xu đảm bảo cái lời phán của Ngài. Nên cái lời mà chúng ta tin á là lời của một đấng sống. Nếu Chúa là đấng chết rồi thì tất cả những lời hứa này trở nên vô tác dụng. Có những người mà hứa với bạn điều này, điều kia, nhưng bây giờ họ chết mất rồi thì thôi coi như là vô dụng, coi như xóa sổ tất cả. Có đúng anh chị em? Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì Chúa chúng ta sống, nên những lời này sống. Chúa sống đảm bảo lời của Ngài. Và rõ ràng chúng ta nếm trải rất nhiều những cái điều lời Chúa hứa được thành hiện thực. Nên Chúa chúng ta là đấng sống. Amen anh chị em. Nên Phêrô có bằng cớ, có cơ sở đây. Đó là đấng sống, Ngài phán lời của Ngài. Ngài đứng sau lời của Ngài, Ngài khẳng định lời của Ngài. Và cái cuối cùng trong câu chuyện này chúng ta có thể thấy đó là đức tin có những sự thử nghiệm hay là kẻ thù của đức tin. Đức tin có những kẻ thù của nó. Kẻ thù ở đây á, như trường hợp Phêrô đây là những kinh nghiệm, có thể nói là những kinh nghiệm thất bại trong quá khứ, thì chúng ta ghi là kinh nghiệm thất bại trong quá khứ hay kinh nghiệm thất bại của bản thân. Và kinh nghiệm của Phêrô ở đây, kinh nghiệm thất bại hay tức kinh nghiệm quá khứ của ông là như thế nào? Có nghĩa là ông nói là gì? Ông đã sống bao nhiêu năm làm nghề trải lưới và chưa bao giờ nhìn thấy một người nào đi trên mặt nước cả. Có đúng không anh chị em? Và đôi khi có những điều mà từ Chúa đến với chúng ta, Chúa thách thức chúng ta. Và theo tâm trí tự nhiên chúng ta nói là chưa bao giờ có một người nào làm được như vậy. từ nhỏ đến lớn ngày nay chưa bao giờ tôi làm được điều đó, chưa bao giờ tôi làm điều đó. Anh chị em ơi, nếu mà bạn làm được điều đó thì bạn không cần phải đức tin nữa. Amen anh chị em. Nên thông thường có thể nói gần như 100% những gì Chúa nói với bạn, bao giờ cái đó cũng vượt quá cái khả năng tự nhiên của bạn, để Chúa chứng tỏ là Chúa là Đức Chúa Trời. Như vậy bạn mới cần đức tin, bạn mới cần trông cậy vào Ngài. Chứ còn khả năng của bạn thừa sức làm điều đó, đâu bạn cần đức tin nữa. Amen anh chị em. Nên thông thường những gì Chúa nói với bạn là vượt quá cái khả năng tự nhiên của bạn. Thông thường đó là những điều mà thậm chí bạn chưa bao giờ bạn làm. Nên khi con người mà nhớ lại quá khứ của mình dựa trên cái kinh nghiệm thất bại của bản thân thì cái đó sẽ ngăn cản đức tin. Nên chúng ta mới gọi đó là một cái điều là kẻ thù của đức tin. Một cái điều thứ hai ấy, là những cảm xúc và tư tưởng nghi ngờ của xác thịt. Khi Phi-rơ nhìn ra xung quanh, khi bởi vì ông không nhìn đến Chúa Giê-xu nữa, và bắt đầu có những tư tưởng tiêu cực ập tới với ông, có những cảm giác sợ hãi đến với ông. Và anh chị em, đó cũng là cái kẻ thù của đức tin, nó sẽ làm đức tin của bạn chìm đắm. Nên vì vậy ngay cả ngày hôm qua tôi nói với bạn là đôi khi chúng ta cần phải học đóng cửa cái tâm trí chúng ta. Khi chúng ta biết điều này Chúa nói và chúng ta không nghĩ khác, chúng ta đóng cửa cho tất cả mọi ý tưởng khác. Nếu chúng ta không học được đóng cửa này, rất dễ những ý tưởng nghi ngờ sẽ đến, thậm chí còn những lời khuyên nghi ngờ đến nữa. Đôi khi tư tưởng nó có thể đến trong không trung, có thể đến cả qua người này người kia. Tôi biết có những người mà đi học trường Kinh Thánh, có nhiều người mà họ nói những cái tư tưởng nghi ngờ đến. Tại sao đi học? Già rồi có đi học làm gì nữa? Rồi ở đây thiếu gì trường mà phải đi học? Rồi rất nhiều cái điều kiểu như vậy. Anh chị em ơi, nếu chúng ta tiếp nhận cái đó thì đó là kẻ thù đức tin đấy, sẽ làm cho bạn chìm đắm, bạn sẽ không bước theo đức tin đâu. Amen anh chị em. Nên học đập cửa với những ý tưởng, với những cảm xúc mà chống nghịch lại lời Chúa. Và cái thứ ba đó là những nghịch cảnh bên ngoài. Và nghịch cảnh của Phi-rơ đây là gì? Đó là ông nhìn thấy sóng gió nổi lên. Anh chị em tưởng tượng nếu ban ngày chẳng hạn, mà biển phẳng lặng như tờ chẳng hạn, thì đôi khi nó còn dễ hơn. Nhưng bây giờ là sóng biển nhấp nhô như vậy. Thực ra tôi thì đôi khi ra biển đi tắm biển thôi. Có những lần mà đi ở Quảng Ninh thì có đi ra Làng Chài chẳng hạn. Nhưng tôi thấy nhiều người người ta bảo đi biển ra ngoài là gió rồi sóng rất là mạnh, rồi thậm chí rất dễ say sóng. Tôi không biết cảm giác đó như thế nào. Nhưng tôi nghĩ là cái hoàn cảnh Phi-rơ đây ấy, thứ nhất là trời tối đen như mực, rồi lại sóng nổi lên, sóng rất mạnh nổi lên. Và đó chính là cái nguyên nhân mà tại sao Chúa Giê-xu phải đi bộ trên mặt biển để đến thuyền. Tôi không tin là Chúa thích thi thố phép lạ. Chúa làm phép lạ bao giờ có mục đích của Chúa. Amen anh chị em. Thế Chúa có thể nói là tôi tin một điều là Chúa thấy cái môn đồ đang nguy hiểm ngoài biển, và con đường ngắn nhất để đến với các môn đồ là đi bộ trên mặt biển. Amen anh chị em. Nên vì vậy Chúa buộc phải đi bộ trên mặt biển để đến với các môn đồ, bởi vì đang sóng gió lớn như vậy rất nguy hiểm. Nên trong cái hoàn cảnh mà sóng nổi lên như vậy, gió như vậy, ầm ầm như vậy, rồi trời tối đen như mực như vậy, cái đó nó đối lập với cái đức tin của mình. Và nếu chúng ta tiếp nhận điều đó, chúng ta sẽ chìm đắm trong đức tin. Nên tôi xin nói với bạn như thế này, đa phần những cái gì ấy mà Chúa phán với bạn, đa phần là hoàn cảnh bên ngoài lại ngược với cái điều đó. Đôi khi có những người nói là ô, Chúa phán với tôi và bắt đầu hoàn cảnh nó phải thuận hòa với cái điều đó. Anh chị em nhầm, đa phần là đối nghịch với cái điều Chúa phán. Nếu có những điều bạn tin, bạn cầu nguyện, thậm chí càng ngày càng tệ hơn. Anh chị em ơi, ma quỷ làm mọi cách để bạn không tin lời Chúa. Amen anh chị em. Nên khi Chúa nói với dân Israel là vào vùng đất hứa, thì ngay ở ngưỡng cửa đó là thành Jericho, với cái thành sừng sững khổng lồ, người ta nói bức tường đó là thậm chí hai xe ngựa tránh nhau trên cái bức tường đó được. Nên anh chị em, Chúa phán, thông thường hoàn cảnh lại đối nghịch cái điều đó. Để có những người nói là ôi, sự dẫn dắt của Chúa đó là hoàn cảnh. Anh chị em đi như vậy rất dễ sai lầm. Bởi thông thường những gì Chúa phán, hoàn cảnh lại ngược lại điều đó, để chứng tỏ một điều là đức tin chiến thắng thời gian. Để nói là một điều Chúa là đấng toàn năng, Chúa không nhìn vào hoàn cảnh. Nên anh chị em ơi, ngoại cảnh thông thường sẽ nghịch với đức tin của bạn. Thế đó cũng là kẻ thù đức tin. Nên để làm sao giữ đức tin được, chúng ta hãy đóng mình với những cái điều đó. Đừng có nhìn nhiều lên điều đó, mà hãy tập trung lên Chúa Giê-xu, lên lời của Ngài. Amen anh chị em. Mà nếu như vậy, đức tin của bạn sẽ mạnh mẽ. Nên hứa anh chị em, Chúa ban cho mỗi chúng ta một lượng đức tin. Chúa ban cho chúng ta công cụ để có thể phát triển đức tin lớn mạnh. Và Chúa muốn chúng ta thực hiện đức tin để chúng ta chiến thắng thế gian, để chúng ta hủy phá nước của ma quỷ, để chúng ta mở rộng nước trời trên đất này, để chúng ta mang quyền năng từ trời xuống đến cuộc đời chúng ta, qua cuộc đời chúng ta. Và anh chị em ơi, Chúa muốn chúng ta dùng đức tin chúng ta. Đó là cái gì quý giá nhất mà Chúa cho chúng ta ngày nay. Nên hãy sử dụng đức tin của mình. Amen anh chị em. Nên hãy nói người bên cạnh, hãy sử dụng đức tin của bạn. Nên những gì mà chúng ta học ở đây á, chúng ta nói về đức tin á, thực sự là một khía cạnh là nó chỉ khái quát về đức tin mà thôi. Nhưng rất mong muốn anh chị em hãy tiến tiếp tục trong đức tin, phát triển đức tin của mình. Amen anh chị em.